Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 66, chớ nói giang hồ xa. Ai nói hồng trần xa, Phích Lịch như chớp giật một kiếm, để Triệu Bình Long hoàn toàn ngốc trệ. Khi hai mảnh thân thể còn tản ra ấm áp huyết dịch kia từ giữa đó tách đi ra. Triệu Bình Long trơ mắt nhìn ngũ tạng lục phủ rơi xuống một chỗ. Chỉ cảm thấy hai cái đùi một trận như nhũn ra. Muốn chạy, vậy mà không chạy nổi. Một bên khác, thân ảnh áo đen kia nhẹ nhàng du tẩu. Trong tay một cây đao xuất quỷ nhập thần. Bất quá trong chốc lát, đã có hơn 20 người mất mạng dưới đao. Hắn cũng chưa chắc cỡ nào dùng sức. Nhưng thân pháp lại là kỳ quái tới cực điểm. Rõ ràng trước mắt lại là giống như hoàn toàn thì là hữu hình không chất. Chỉ có đao của hắn trong đêm tối không ngừng mà lóe sáng. Mỗi một lần lóe sáng tất nhiên biểu hiện một đạo huyết quang. Hắn một mực yên tĩnh giết người, nhưng tốc độ cũng không thể so với bóng người áo xanh kia chậm bao nhiêu. Mỗi một đao ra đều là một cái mạng, bị yêu nhã mà ung dung mang đi. Triệu Bình Long sợ đến vỡ mật, liều mạng đứng lên, liền hướng hậu trạch chạy tới. Nhưng, người áo xanh cười hắc hắc, còn muốn chạy. Một đạo hàn quang hiện lên, một thanh sáng loáng trường kiếm từ Triệu Bình Long trên đùi trực tiếp xuyên qua. Đem hắn thân thể, hung hăng găm trên mặt đất. Oanh! Trên thân kiếm mang tới mãnh liệt huyền khí trong phút chốc nổ tung, để Triệu Bình Long thân thể trong nháy mắt này hoàn toàn tê liệt. Hắn toàn thân run rẩy, lại là không thể nhúc nhích, liền âm thanh cũng không phát ra được. Hắn trơ mắt nhìn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân vệ, hộ vệ, cao như mình củi thuê tới cao thủ, thậm chí trong tổ hợp cho mình phái tới phụ tá. Từng cái bị chặt dưa thái thịt đồng dạng chém giết. Chỉ bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, toàn bộ tiền viện đã không nhìn thấy một người sống. Bóng người áo xanh hét dài một tiếng, kiếm quang trường long đồng dạng bay lên, mang theo vạch phá vũ trụ đồng dạng sán lạn, bay thẳng tiến vào Triệu Bình Long nội viện. Phụng mệnh, Triệu Bình Long một nhà chó gà không tha. Hậu viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mà người áo đen kia mang theo đao đã đến Triệu Bình Long trước người. Không đợi hắn nói chuyện, gọn gàng mà linh hoạt một chuôi đao đem hắn kích choáng. Tiện tay rũ ra một cái bao, đem Triệu Bình Long thân thể đặt đi vào, lập tức lại bắt đầu trắng trợn vơ vét. Hắn tựa hồ đối với Triệu gia hết sức quen thuộc. Triệu Bình Long bảo tàng mật thất bị hắn trực tiếp một đao liền đem thật dày sắt tường bổ ra. Nhảy vào, bất quá là trong chốc lát, liền mang theo một cái bao lớn đi ra. Trong thư phòng, cũng bị vào xem, mà hắn đang làm đây hết thảy thời điểm. Người áo xanh ngay tại hậu viện đại khai sát giới. Sau một lát, người áo đen xoay người mà ra. Người áo xanh cũng là một thân sát khí trở về. Một tay cầm lên chứa Triệu Bình Long bao vải to. Không có giết nhiều a? Không có, chỉ là giết Triệu Bình Long người nhà. Ân, hắn đám tiểu thiếp kia cũng có rất nhiều là bị buộc. Thả đi, công tử, những tiểu thiếp kia đều không có giết. Bất quá, Triệu Bình Long lão bà nhi tử, còn có những tâm phúc thị nữ, thị vệ kia, một cái cũng không có lưu. Tốt. Chúng ta đi, người áo xanh gật gật đầu, người áo đen kia tự nhiên chính là Vân Dương, con mắt đi lòng vòng, chuyện lớn như vậy, không ai cõng nồi không hay lắm. Phương Mặc Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình công tử, chỉ gặp Vân Dương đột nhiên cầm một tấm vải, dính đầy máu tươi, ở trên vách tường viết đến, chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa. Dám can đảm phạm hổ uy, một kiếm máu cuồn cuộn, lại là Tiết Hoạng Ngân câu, khí thế phi phàm. Viết xong, cùng Phương Mặc Phi trực tiếp thả người mà đi. bốn phương tám hướng tiếng cảnh báo không dứt vang lên, có vô số quân mã điều động thanh âm truyền đến, gót sắt ẩn ẩn đã đến lân cận. Đế đô quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, tới nhanh chóng, hỏa diễm bay lên, chờ quan binh nha môn đợi đến tới thời điểm, nhìn thấy chỉ có một mảnh địa ngục đồng dạng thảm trạng. Toàn bộ Triệu phủ tiền viện không có bất kỳ cái gì một người sống. Triệu Bình Long mất tích. Hậu viện, Triệu Bình Long trực hệ gia quyến, chó gà không tha, thiếp thân thị vệ thị nữ càng là chết một chỗ, chỉ có hơn 30 nữ tử nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy, những này đều là Triệu Bình Long tiểu thiếp. Lập tức phong tỏa hiện trường, có người kêu to một tiếng, kiểm số thương vong, điều tra hung thủ, vấn an khẩu cung, gửi bản sao các bộ. Nơi này có một bài thơ, cái này, có người kêu sợ hãi, thơ, ta xem một chút, tê, nhìn khẩu khí này, chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa, chẳng lẽ đây là Lăng Tiêu Túy làm, tê, hai mặt nhìn nhau. Tại Triệu phủ binh hoang mã loạn thời điểm, Vân Dương đã cùng Phương Mặc Phi về tới Vân Phủ. Lão Mai nhìn thấy Vân Dương trở về, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, thậm chí có một ít u oán. Trước đó làm chuyện gì đều là lôi kéo ta đi ra. Hiện tại Phương Mặc Phi tới, liền biến thành Phương Mặc Phi. Công tử, ngài đây là có người mới quên người cũ à? Vân Dương nhìn xem Lão Mai ánh mắt, không khỏi thế mà lên một thân nổi da gà, trên mặt cơ bắp có chút co giật nói ra. Lần sau, Lão Mai y nguyên rất u oán. Vân Dương gãi gãi đầu, thật sự là có chút toàn thân ác hàn cảm giác, vòng vo chủ đề hỏi, cái kia, Vân Hầu không ở nhà? Không có ở, không biết đi nơi nào? Lão Mai chỗ này đầu dựng não, nha, Vân Dương trốn vào đồng hoang mà đi, trực tiếp nắm lấy Triệu Bình Long tiến vào mật thất. Phương Mặc Phi đã đổi quần áo đi ra, một mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt Lão Mai, rất thỏa nguyện a. Lão Mai cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng mà hỏi, đã nghiền. Phương Mặc Phi gật gật đầu, kinh thành dưới chân thiên tử, dưới ban ngày ban mặt, ngang nhiên động thủ, Lão Mai đã trợn trắng mắt đi. Còn ban ngày ban mặt, ta nhìn ngươi là thoải mái mơ hồ, hiện tại cũng hắn a canh hai ngày. Chấm ngoặc kép, Vân Dương tiến vào mật thất, đem Triệu Bình Long phù một tiếng ném xuống đất, căn bản lờ đi hắn, quay người liền đi ra ngoài. Hôm nay giết quá nhiều người, trọn vẹn giết có 49 người. Lại thêm lúc trước đánh giết Tây Môn Vạn Đại cùng hắn thị vệ, trong khoảng thời gian này chỗ thu lấy bất bình chi khí, đích thật là đã không ít. Tâm thần tiến vào thần thức xem xét, không khỏi kinh ngạc một chút. Lục Lục vẫn là như cũ, chỉ là nhìn tráng kiện rất nhiều, trưởng thành một chút. Nhưng mảnh thứ hai lá cây vẫn là a, mảnh thứ hai lá cây có vẻ như cũng đã trưởng thành một chút, nhưng lại xa xa không có đến giãn ra thành một mảnh lớn lá sen tình trạng. Lần trước chỉ là giết 12 người liền xuất hiện mảnh thứ nhất lá cây, mà lại là 10 người như vậy đủ rồi. Tính như vậy mà nói, lần trước còn lại 2 cái, trong khoảng thời gian này giết trọn vẹn 51 cái, cộng lại 53 người. Làm sao mảnh thứ hai lá cây còn không có thành hình? Cái này có cái gì không đúng à? Lục Lục dây leo vung vẩy, rất là khinh bỉ trên không trung khoa tay nửa ngày. Nếu là mỗi cái lá cây chỉ cần giết 10 người liền có thể thành hình, vậy ngươi chẳng phải là chỉ cần giết 100 cái ác nhân liền có thể thành vũ trụ chí tôn rồi? Nào có chuyện tốt như vậy? Vân Dương yên lặng, vốn định lần nữa đến một chiếc lá làm bảo bối, hiện tại xem ra, đừng đùa, không biết cái thứ hai bảo bối lúc nào đạt được. Lục Lục dây leo lại là một trận điên cuồng vung vẩy, khinh bỉ cực kỳ, bảo bối như vậy đến một cái cũng đã đầy đủ nghịch thiên. ngươi thế mà còn muốn mỗi cái lá cây đều được một cái. Muốn cái gì đâu, suy nghĩ nhiều đi, đây chính là tiên thiên cấp bậc bảo vật. Vân Dương có chút buồn bực, trước khi đi, hung tợn cảnh cáo, còn như vậy khinh bỉ nói chuyện với ta, ta liền cái gì cũng không để cho ngươi ăn. Lục Lục lập tức khuất phục, quơ dây leo quấn quanh Vân Dương chân, một trận vuốt mông ngựa, tựa như một cái tiểu nữ hài đang làm nũng, mềm mại hồn nhiên đáng yêu. Vân Dương trong chốc lát lại bị manh một chút, không có tấn cấp, như vậy thì tới thu thập một chút Triệu Bình Long đi. Vân Dương xuất hiện tại mật thất, đem trong hôn mê Triệu Bình Long trực tiếp treo lên đến hình chữ đại treo ở không trung. Nhìn xem trong hôn mê Triệu Bình Long, Vân Dương trong mắt tất cả đều là lạnh ý. Địch quốc hoặc là tứ quý lâu đối phó cửu tôn, Vân Dương cũng sẽ không ngoài ý muốn, hắn sẽ chỉ trả thù mà sẽ không tức giận. Nhưng cái này Triệu Bình Long thân là Ngọc Đường tướng lĩnh, vì cái gì cũng muốn hãm hại cửu tôn. Đối với loại người này, Vân Dương nhất là không thể tha thứ. Triệu Bình Long rốt cục bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, vừa mới mở to mắt liền thấy Vân Dương trong bình tĩnh mang theo vô hạn túc sát mặt, còn người lạnh lùng kia để Triệu Bình Long có một loại cảm giác đôi con ngươi này có thể trực tiếp thông hướng âm tào địa phủ. Triệu tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Vân Dương nhàn nhạt, không có chút nào ý cười cười cười, thật đúng là có duyên đâu. Trong lòng ngươi ước gì sớm liền xử lý ta, mà trong nội tâm của ta cũng đã sớm muốn cùng Triệu tướng quân như bây giờ tốt như vậy tốt trò chuyện chút đâu. Triệu Bình Long nhe răng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng muốn phách lối, bản tướng quân chính là Ngọc Đường trọng tướng, ngươi dám như thế đối với ta. Thiên Uy tức giận, vương pháp không dung, vương pháp không dung. Vân Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn sang, từng chữ nói, vậy ngươi tiết lộ cửu tôn tin tức, âm mưu hãm hại cửu tôn thời điểm, có suy nghĩ hay không qua? Vương pháp không dung. Triệu Bình Long đột nhiên bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn xem Vân Dương, như là giống như gặp quỷ kêu một tiếng, thanh âm khàn giọng, khó nghe đến cực điểm. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Vân Dương trên mặt lộ ra u ám đến cơ hồ muốn khóc đồng dạng khó chịu biểu lộ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Triệu Bình Long, ngươi báo ứng đến. Hắn gắt gao nhìn xem Triệu Bình Long, ai có thể nghĩ ra được, thân là Ngọc Đường đế quốc quyền cao chức trọng trấn thủ biên cương trọng tướng, thế mà lại là tứ quý lâu tháng riêng 20. Rất tốt a, rất tốt. Triệu Bình Long toàn thân quả cầu da xì hơi đồng dạng xẹp xuống tới, hung lệ ánh mắt trong nháy mắt liền uể oải xuống dưới. Bất quá nửa canh giờ, Vân Dương một thân máu tươi đi ra mật thất, tại nhìn thấy Triệu Bình Long đằng sau, liền đối với có thể hay không từ trên thân Triệu Bình Long đạt được càng nhiều manh mối đã mất đi lòng tin, tham lam, háo sắc, thô bạo, vô mưu, mà lại tu vi không cao. Nếu là mình chính là tứ quý lâu người chủ sự, cũng sẽ không để ngu xuẩn như vậy biết quá nhiều tin tức. Mặc dù thân là tướng quân, nhưng những năm này lại đã sớm không còn xung phong đi đầu, đẫm máu chém giết, trong lòng một chút xíu dũng khí kia đã từ lâu bị Cẩm Y Ngọc Thực tiền quyền sắc đẹp ăn mòn sạch sẽ. Quả nhiên, tại Vân Dương hơi làm thủ đoạn đằng sau, Triệu Bình Long phòng tuyến liền cáo toàn bộ sụp đổ. Đối với tất cả mọi chuyện đều thú nhận bộc trực, trong đó chi tiết cũng lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng. Nhưng đối với tứ quý lâu những người khác, ngoại trừ nhận tội ra một cái Sở Thiên Lang bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không biết. Người chừng nào thì biết đến Sở Thiên Lang? 2 năm rưỡi trước, bởi vì cửu tôn tin tức cần không ngừng truyền lại, mới biết Sở Thiên Lang cũng là tổ hợp người. Đằng sau đâu? Đằng sau không có nhiệm vụ. Vậy ngươi lúc nào thì gia nhập Tứ Quý Lâu? Ai giới thiệu ngươi? Ai tìm tới ngươi? 3 năm trước đây, là một cái người bịt mặt. Nhưng, chỉ xuất hiện một lần kia, liền không có lại xuất hiện. Cái gì đặc điểm? Áo đen che cực kỳ chặt chẽ. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Sứ mệnh của ngươi, nghe ngóng cửu tôn tin tức. Chỉ lần này một dạng, cửu tôn tin tức làm sao lại tốt như vậy nghe ngóng? Là ai nói cho ngươi? Không biết, tóm lại, cần ta truyền lại tin tức thời điểm. Trên bàn sẽ xuất hiện một phong thư. Tin đâu? Nghe phân phó, toàn đốt đi. Vân Dương hỏi nơi này thời điểm, liền muốn đem con heo này một bàn tay chụp chết. Ngươi là một con heo sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.